Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1032, chương 17 Sát Khí Bốn Khởi. Mỗi người tiểu thuyết hoan nghênh ngài quang lâm, thỉnh nhớ kỹ bổn trạm địa chỉ, di động đọc, để tùy thời đọc tiểu thuyết Ác Linh Quốc Độ mới nhất chương. Cùng lúc đó, Triệu Lân tiểu khu, cầu xin ngươi không cần bắt đi ta hài tử. Cầu xin các ngươi, hắn còn nhỏ à, Hoàng Thanh thủ hạ hai cái chủ quản. Dựa theo hắn phía trước phân phó, bắt đầu đêm này tòa trong tiểu khu sở hữu 5-6 tuổi hài đồng đều tập trung lên. Bọn họ thậm chí lười đến cùng này đó các gia trưởng nói rõ. Mở cửa đi vào, liền giống như cường đạo giống nhau. Trực tiếp đem hài tử mang đi. Phòng khách, nữ nhân trượng phu đầy mặt máu tươi ngã trên mặt đất, nữ nhân phi đầu tán phát, trong đó một cái cánh tay đã bị cự lực bẻ vặn vẹo. Nàng quỳ rạp trên mặt đất, một bàn tay gắt gao bắt lấy trong đó một người chủ quản mắt cá chân, không ngừng đối hắn cầu xin. Thật mẹ nó là trò mặt không biết xấu hổ. Lão tử vì các ngươi liều mạng, các ngươi thế nhưng còn dám ngăn trở chúng ta. Tên này chủ quản nói xong, liền hung hăng một chân dừng ở nữ nhân chộp vào hắn mắt cá chân trên tay, trực tiếp đem nữ nhân thủ đoạn dẫm đến dập nát. Theo sau phát tiết, dùng nắm tay không ngừng đập nữ nhân mặt bộ, thẳng đến đem nữ nhân mặt đánh hoàn toàn ao hãm đi vào. Hai cái chủ quản mới giống chảo miêu giống nhau, bóp đang ở không ngừng khóc kêu hài tử, ngây ngang đi ra ngoài. Đồng dạng sự tình, ở các đống đơn nguyên trong lâu đều có phát sinh. Đương nhiên, liền tính là này đó chủ quản có kiên nhẫn vì này đó hài tử cha mẹ giải thích. Lấy cha mẹ đối hài tử quan tâm mà nói, cũng tuyệt đối sẽ không có cái nào cha mẹ nguyện ý đem chính mình hài tử giao ra đi, đi đảm đương một con ác quỷ mồi. Triệu Lân đồn công an xe cảnh sát liền ngừng ở tiểu khu bên ngoài, nhưng là không có bất luận cái gì một cái cảnh sát dám vào đi ngăn lại. Bởi vì tại đây quang ảnh nhai khu, chân chính định đoạt cũng không phải bọn họ loại này quyền lợi cơ cấu, mà là thuộc về Trần Sinh thế lực. Mọi người đối này đều là giận mà không dám nói gì. Trong lúc cũng có rất nhiều cảnh sát giận dữ từ chức, nhưng là ở này đó cảnh sát từ chức lúc sau, còn sẽ có càng nhiều người gia nhập tiến vào. Rốt cuộc so với lương tri cùng đạo đức, tuyệt đại đa số người quan tâm chỉ là bọn hắn có không sống được đi xuống, có không đem nhật tử quá đến càng tốt. Ngươi không làm, tổng hội có những người khác thế thân ngươi làm money, cho nên quang ảnh nhai khu hiện thực xã hội, đó là tại đây loại tuyệt đối quyền thế áp bách hạ, dần dần trở nên bình tĩnh, không có người dám phản kháng. Bởi vì phản kháng người đều đã chết, bởi vì Trần Sinh bọn họ liền ở tại Phong Thành đi vùng ngoại thành, cho nên ở không cần vượt qua thành thị dưới tình huống, Hạ Thiên Kỳ ngồi Hoàng Thanh khai xe, không đến nửa giờ cũng đã tới rồi Triệu Lân tiểu khu. Hạ Thiên Kỳ cùng Hoàng Thanh từ trên xe xuống dưới thời điểm, thiên đã có chút ám trầm hạ tới. Nơi này người cơ hồ không có không quen biết Hoàng Thanh, cho nên đã nhìn thấy Hoàng Thanh sau khi xuất hiện, vô luận là phụ cận cảnh sát, vẫn là một ít chờ đợi ở chỗ này người, đều vội vàng cung cung kính kính đón đi lên. Hoàng lão đại lại đây, giao cho các ngươi sự tình đều làm thế nào? Hoàng Thanh lúc này đối trong đó một cái dáng người mập mạp cảnh sát hỏi. Trương Hỷ bọn họ đã tập hợp không sai biệt lắm, chỉ là những cái đó cha mẹ cảm xúc đều thực kịch liệt, bởi vậy đã chết không ít người phản kháng. Xem ra đối bọn họ vẫn là quá mức nhân từ. Chờ chuyện này kết thúc, vô luận là những cái đó cha mẹ vẫn là những cái đó hai tử, tất cả đều một cái không lưu xử lý rớt. Minh bạch mọi người không dám phản kháng Hoàng Thanh mệnh lệnh, đều bận rộn lo lắng gật đầu. Những cái đó cha mẹ cùng bọn nhỏ, chờ chuyện này sau khi kết thúc, ta tự mình xử lý bọn họ. Hạ Thiên Kỳ thanh âm lúc này đột nhiên từ Hoàng Thanh phía sau vang lên. Hoàng lão đại, vị này chính là chúng ta Quang Ảnh Nhai khu phó lãnh đạo. Hoàng Thanh thấy Hạ Thiên Kỳ lại đây, mới vừa vội cho hắn làm vị trí. Mọi người thấy thế, đều vội vàng nịnh bợ đổi nói. Hạ lão đại hảo, các ngươi trừ bỏ lão đại cái này cụ kỹ xương hô, liền không có lại mới mẻ độc đáo sao? Hoàng Thanh là các ngươi lão đại, ta cũng là các ngươi lão đại. Như vậy Trần Sinh các ngươi lại nên như thế nào xưng hô? Hạ Thiên Kỳ sắc mặt bất thiện nhìn vây quanh ở hắn trước người một đám người, theo sau chỉ vào Hoàng Thanh vừa mới phân phó cái kia béo cảnh sát nói. Ngươi là vị nào? Ta là Triệu Lân khu đồn công an sở trưởng. Kẻ hèn, hắn là chúng ta người sao? Hạ Thiên Kỳ không chờ kia béo cảnh sát nói xong, liền quay đầu đối Hoàng Thanh hỏi. Hắn là ta phía dưới chủ quản một cái thân thích không tồi. Hạ Thiên Kỳ nghe xong nhéo nhéo cằm, theo sau trực tiếp một quyền đem cái kia béo cảnh sát đầu rất xa đánh bay đi ra ngoài. Trong lúc nhất thời máu văng khắp nơi, ngay cả Hoàng Thanh cũng không có thể né tránh. Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, bao gồm Hoàng Thanh cũng mặt lộ vẻ nghi hoặc nhìn Hạ Thiên Kỳ. Không biết Hạ Thiên Kỳ vì cái gì muốn đột hạ sát thủ. Nghe được Hạ Thiên Kỳ phân phó, Hoàng Thanh không dám nói cái gì, vội vàng gật đầu đuổi kịp. Thẳng đến bọn họ tiến vào Triệu Lân giáo khu, Hoàng Thanh mới thật cẩn thận hỏi. Hạ huynh đệ, ngươi vừa mới vì cái gì muốn giết hắn? Như thế nào, hắn là ngươi để bạt đi lên? Hạ Thiên Kỳ không có đi xem Hoàng Thanh, ngoài miệng tùy tiện hỏi một câu. Ếch, đúng vậy, ta chính là xem hắn khó chịu, cho nên giết hắn mà thôi. Này có cái gì hảo kỳ quái sao? Nói đến nơi này, Hạ Thiên Kỳ đột nhiên dừng thân tử, tiện đà đem mặt gần sát Hoàng Thanh một chút, gằn từng chữ một nói. Ở cường giả trong mắt, kẻ yếu vốn dĩ chính là tùy ý xử trí rác rưởi, không phải sao? Hoàng Thanh nhìn Hạ Thiên Kỳ trong mắt hàn mang, không biết vì cái gì hắn lại có loại hãm sâu tuyệt vọng cảm giác. Hắn muốn giết ta? Không, không có khả năng a, ta lại không đắc tội quá hắn. Hắn không có lý do gì giết ta à? Chẳng lẽ là lão đại muốn giết ta? Chính là ta đối lão đại trung thành và tận tâm, cũng chưa từng đã làm thực xin lỗi chuyện của hắn a. Hoàng Thanh bị Hạ Thiên Kỳ xem đến cả người ứa ra mồ hôi lạnh. Liền ở hắn nhịn không được muốn thử đặt câu hỏi khi, Hạ Thiên Kỳ đột nhiên vỗ vỗ hắn phía sau lưng nói. Đừng nghĩ nhiều, ta chỉ là ở đơn thuần trình bày cái này quan điểm mà thôi. Hạ huynh đệ, ngươi vừa mới thật là làm ta sợ muốn chết. Ta hơi kém cho rằng ngươi muốn giết ta đâu. Hoàng Thanh thấy Hạ Thiên Kỳ trong mắt hàn quang tiêu tán, yêu dư, đọc sách trên mặt lần thứ hai lộ ra tươi cười tới. Hoàng Thanh mới như chút được gánh nặng nhẹ nhàng thở ra. Chúng ta không oán không thù, ta làm gì muốn giết ngươi, cứ việc nghe có chút quái quái. Nhưng là Hoàng Thanh lại thật sự không thể tưởng được làm hắn cảm thấy kỳ quái địa phương. Những cái đó hài tử đều bị phóng tới nơi nào? Hạ Thiên Kỳ chưa cho Hoàng Thanh quá nhiều tự hỏi thời gian, liền nói sang chuyện khác hỏi nói. Đều ở số 1 trong lâu, ta mấy cái chủ quản đều chờ ở chỗ đó. Hảo, Chúng ta hiện tại qua đi, hai người tiến vào khoảng cách tiểu khu đại môn gần nhất Nhất Hào lâu. Mới vừa tiến vào, liền ở hàng hiên nhìn đến hai cái đang ở thủ vệ chủ quản. Đãi, nhìn thấy Hoàng Thanh sau, lập tức cung cung kính kính chào hỏi nói, Hoàng lão đại, về sau đừng lại kêu ta lão đại rồi. Hiểu không? Chúng ta quang ảnh nhai khu cũng chỉ có một cái lão đại. Đó chính là Trần Sinh. Lại có lần sau, ba mẹ nó trực tiếp cho ngươi đi Tây Thiên. Là, ta lần sau cũng không dám nữa. Hai cái chủ quản trong lòng buồn bực. Không biết Hoàng Thanh là làm sao vậy? Vì cái gì sẽ đột nhiên bởi vì loại này, việc nhỏ phát hỏa. Đem hai cái chủ quản răn dạy một câu sau, Hoàng Thanh vừa định giới thiệu Hạ Thiên Kỳ, nhưng lại bị Hạ Thiên Kỳ ngăn cản. Không có cái này tất yếu. Những cái đó hài tử dàn xếp thế nào? Những cái đó hài tử lại khóc lại nháo phi thường phiền nhân. Liền cùng chó điên không sai biệt lắm. Gọi bậy. Đều mau đem biện dương mấy cái phiền đã chết. Cứ việc không biết Hạ Thiên Kỳ là ai, nhưng là thấy Hoàng Thanh cung cung kính kính đứng ở bên cạnh, tên này chủ quản liền biết đối phương thân phận không đơn giản, ít nhất muốn so Hoàng Thanh lợi hại. Hạ Thiên Kỳ nghe xong chỉ là nhàn nhạt nhìn này chủ quản liếc mắt một cái, lúc sau hắn liền mặc kệ phía sau Hoàng Thanh, lập tức đi vào, không chút nào khoa trương nói. Hàng hiên tràn ngập các loại hài đồng tiếng khóc tê tâm liệt phế. Nghe được Hạ Thiên Kỳ càng là trong lòng sát khí nổi lên bốn phía. Đệ tam càng hơi muộn, chưa xong còn tiếp, hết chương.